Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 53, 53, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cánh rừng này vốn rộng lớn như thế. Thực sự bất cứ loại chim nào cũng có. Nhưng cô ta lại vẫn cố tình muốn vượt qua mặt Mục Vũ Phi cô như vậy. Kỳ thực Mục Vũ Phi cũng hiểu rất rõ ràng. Tựa như lúc trước Bạch Hiểu Hiểu đã nói. Đàn ông mà rất đẹp trai thì chính là mây trôi. Mềm xốp đó. Thế nhưng mà lại không thể nào cầm nắm được. Bởi vì bạn sẽ phát hiện ra. Khắp nơi đều là phụ nữ đều đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông của bạn. Đặc biệt trong lúc này. Chỉ vì xem dây kêu mà cô. Cách chương.